Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 864, ngủ đi nằm mơ còn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, rốt cuộc người vừa nhảy ra là tu ma giả hay là người thừa kế ý chí của thanh đế? Mấy trưởng lão Đan Dương Tông nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Trước đó họ nghe tông chủ nói trong Đan Dương Tháp có một đại ma, đã chuẩn bị khởi động đại trận hộ sơn, kết quả vào thời khắc mấu chốt lại xuất hiện biến cố. Cốc Thanh Sơn đành vào tháp xem, những trưởng lão họ chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Cốc Thanh Sơn nghiêm túc nói, trước nay Đan Dương Tông chúng ta chưa từng xuất hiện tu ma giả, mọi chuyện xảy ra trước đó đều là hiểu lầm. Đám người kinh ngạc, sau đó họ kịp phản ứng, ý của tông chủ là người vừa đi ra không phải tu ma giả, vậy chính là người thừa kế ý chí của thanh đế. Sở dĩ hắn bọc kín như vậy chỉ vì che giấu thân phận. Khó trách tông chủ không để họ đuổi theo. Những trưởng lão này cũng rất tò mò về thân phận của người thừa kế ý chí thanh đế giống như những đệ tử tông môn, nhưng hiện tại xem ra muốn biết thân phận của người kia là không có khả năng. Thật là đáng tiếc, trong đông đảo trưởng lão, chỉ có Mộc Bình mới biết Lục Vân chính là người thừa kế ý chí của thanh đế, nhưng bà ta chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra. Chuyện xảy ra hôm nay làm chấn động tất cả mọi người ở Đan Dương Tông. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Đầu tiên là xuất hiện một tu ma giả kinh khủng, sau đó lại truyền ra tu ma giả là hiểu lầm, thân phận chân chính của người kia là người thừa kế ý chí của thanh đế. Người thừa kế ý chí của thanh đế đó, đầy cơ duyên to lớn là cỡ nào, có thể nói là cơ duyên mà vô số người cả Đan Dương Tông tha thiết ước mơ muốn có được. Các nam đệ tử của Đan Dương Tông rất muốn biết thân phận của người kia, nhưng lại sợ sau khi biết thì sẽ không nén được đố kỵ, vì thế cực kỳ mâu thuẫn. Mà các nữ đệ tử thì thuần túy hơn nhiều, trừ trường hợp cá biệt ra thì phần lớn nữ đệ tử không có lòng háo thắng bằng nam đệ tử, tất nhiên không có lý tưởng hùng vĩ như vậy. Trở thành người thừa kế ý chí của thanh đế sao? Ngủ đi nằm mơ còn được. Tuy nói như thế, nhưng các cô lại càng bức thiết muốn biết thân phận của người thừa kế hơn các nam đệ tử Đan Dương Tông. Căn bản không cần để ý người kia dáng dấp thế nào. Đã là người có đại cơ duyên được thanh đế tán thành thì tướng mạo còn quan trọng sao? Tuyệt đối không quan trọng. Ngay khi những nam đệ tử Đan Dương Tông tâm tình phức tạp, các nữ đệ tử xuân tâm tràn lan, không ai biết một người đầu trọc mặc trang phục Đan Dương Tông đang âm thầm xuất hiện trong Đan Dương Tông. Đó là một thanh niên đầu trọc bảnh trai. Cách chương